Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, ta không cảm thấy đây là tại cảm thụ tự nhiên. MT, Silver bên trên chuyện lý thú nhiều, trước kia tập trung tinh thần huấn luyện Pokemon, ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa lúc không có phát hiện. Bây giờ nhàn quyết tâm đến. Lên trời ngày lấy cảm thụ tự nhiên danh nghĩa trên MT. Silver dạo phố, liền phát hiện những thứ này hoang dại Pokemon phần lớn tính cách cực kỳ có đặc điểm. Cổ quái, tăng thêm hắn có thể lợi dụng aura cùng bọn chúng giao lưu. Khiến cho Kurotaku có đôi khi đều biết vô ý thức quên đối phương Pokemon thân phận. Cảm thấy trước mặt con kia đồ vật là cái nhân loại. Cũng may. Aura chi lực một quan, cái loại cảm giác này liền biến mất không thấy, quả nhiên là tâm lý nhân tố. Đi, theo người các lão bà đi thôi. Kurotaku gãi gãi Mai Tiena cái bụng, đem nó cùng nó nháo đằng nhi tử trung nữ nhi đẩy đi. Chung quanh cái khác Mai Tiena nhìn ở trong mắt, không nói một lời. Uchiena cùng Mai Tiena trong trò chơi không thế nào dùng tốt. Trong hiện thực lại có vẻ lại anh Tuấn lại đáng yêu. Rất có kiếp trước tiệp khắc lang khuyển cảm giác. Đương nhiên, nó nguyên hình là châu phi tông linh cầu. Ngao, Mai Tiena lè lưỡi liếm láp một chút Kurotaku mặt. Quay đầu cao giọng chu lên chạy đi. Cái khác Mai Tiena theo sát phía sau. Ngoài miệng cũng là chu lên không ngừng. Liên đới một đám nho nhỏ Uchiena cũng đang kêu. Làm cho không được, Kurotaku đứng người lên, lắc đầu, Mai Tiena nhóm chu lên hành vi là tại tuyên bố lãnh địa mình chủ quyền. Thuộc về chủng tộc cá tính, đồng thời chu lên có trợ giúp đề cao thân thể của bọn chúng độ hưng phấn. Không sai, nhân loại bởi vì hưng phấn mà ro, gầm rú, Mai Tiena bọn chúng lại là vì hưng phấn mà ro, gầm rú. Nhưng tiếng kêu này cũng không là bình thường, quấy nhiễu dân. Đã có không ít hoang dại Pokemon nhiều lần tìm Kurotaku khiếu nại qua. Chúng nói chúng nó hơn nửa đêm cũng hô, làm cho Pokemon ngủ không yên. Để hắn hào hào quản một chút Mai Tiena, Kurotaku làm sao quản, hắn cũng không phải cái nào đó tiết mục TV bên trong lão nương cậu. Mà lại Mai Tiena không đến trước đó. Nguyên bản thổ dân Mai Tiena cũng là biết kêu, lại không hoàn toàn là Mai Tiena nồi, dù sao nên đánh liền đánh, không cần chừa cho hắn mặt mũi. Những cái kia Pokemon nghe xong, quay đầu liền đi đánh Mai Tiena nhóm. Thế nhưng là, đánh về đánh, Mai Tiena nhóm nên hô vẫn là phải kêu. Đây là đời đời kiếp kiếp di truyền lại thói quen a. Cũng không thể bóp chết thiên tính của bọn nó à. Không phải sao. 4-5 con Weavile mang theo một đám Sneasel. Từ trên núi vọt mạnh xuống tới. Mặt mũi tràn đầy kinh sợ vượt qua Kurotaku. Hướng đi xa Mai Tiena nhóm đuổi theo. Chạy ở giữa con kia. Vừa lúc là bị Kurotaku từ Aura mang về. Không thể tiếp nhận thời gian dài ở trong Pokebo. Cuối cùng thả trên MT. Silver thả rông Weavile. Giã tính 10 phần. Rõ ràng mọc ra đầu mèo. Lại cùng giống như con khỉ linh xảo tại trong bụi cây nhảy vọt tiến lên. Gia hỏa này. Kurotaku vừa định phàn nàn nó ngay cả mình trainer cũng không nhận ra. Liền nhìn thấy đi ra ngoài hơn 10 mét Weavile thân thể dừng lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một cái. Sau đó vui sướng chạy tới. Chỉ tới Kurotaku eo cao Weavile một cái bay vọt. Liền nhào vào trong ngực của hắn. Cái khác Weavile cùng Sneasel gặp có đồng bạn thoát ly đội ngũ. Cho dù trong lòng thịnh nộ vô cùng. Cũng vẫn là chậm rãi ngừng bộ pháp. Không tiếp tục đuổi theo. Đã lâu không gặp. Kurotaku cười sờ lên Weavile đầu. Tính một cái lần trước tới gặp Weavile thời gian. Hẳn là một tuần lễ trước đó. U tương đương, Weavile dùng khuôn mặt cọ lấy bộ ngực của hắn. thậm chí cao hứng ngáy lên. Mặc dù thường xuyên không tại Kurotaku bên người, có thể nó đối Kurotaku yêu thích cùng thân cận lại là nửa điểm không ít. Hai người thân cận sau một lúc, Weaver Kurotaku cho nó lớn bình Pokeblock, cùng mình các đồng bạn chạy đi. U, trước khi đi không quên quay đầu hướng Kurotaku hô, một bộ thường về thăm nhà một chút biểu lộ. Kurotaku giờ khóc giờ cười phất tay cùng nó tạm biệt. Đỉnh núi, băng tuyết bao trùm chỗ, bao phủ trong làn áo bạc dáng vẻ cùng phía dưới xanh tươi tốt tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kurotaku dẫm lên kéo kẹt vang lên tuyết động. Bên cạnh là con mắt cùng quả táo đồng dạng lớn Amara. Trên lưng của nó gánh bao lớn bao nhỏ đồ vật, lại không cảm thấy phí sức. Ngược lại rất vui vẻ bộ dáng. Nơi này không sai biệt lắm. Kurotaku tìm tới một cái thích hợp dốc cao, trông về phía xa lên trước mắt dốc đứng đoạn đường. Từ băng tuyết trên lưng tháo ra mấy cây vật kỳ quái. Đây là hắn cố ý mua được lắp ráp hình trượt tuyết. Trên thực tế rất sớm trước đó nhìn thấy núi tuyết thời điểm, hắn liền suy nghĩ tìm cơ hội đến trượt cái tuyết. Chỉ tiếc cơ hội kia qua nhiều năm như thế cũng không tìm được qua. Hiện tại cuối cùng có thể thực hiện. Vì thế, hắn cố ý mua có đà trượt tuyết cùng ván trượt tuyết. Đơn xong đều có, không có cách, không thiếu tiền mà. Tiếc nuối là không có mua đến tuyết xe cùng đất tuyết motor. Ô, Amara đi theo Kurotaku bên cạnh, nhún nhảy một cái. Nhìn xem sao Kurotaku còn hưng phấn. Ngươi cũng muốn chơi? Kurotaku nhìn nó một chút. Hắn mua có đà trượt tuyết không tính quá lớn, thêm một cái Amara là đầy đủ. Thậm chí hắn còn mua dẫn dắt dây thừng, lỗ tố tương đương. Amara cuồng gật đầu. Nó là huynh đệ tỉ muội mấy cái bên trong hoạt bát nhất, bằng không thì cũng sẽ không chủ động giúp Kurotaku lưng đồ vật. Kurotaku nghĩ nghĩ sau nhận lời xuống tới, quan sát đất tuyết một trận, tính toán được không sẽ đụng phải nhô lên tảng đá trượt lộ tuyến. Vì để tránh cho xuất hiện lật xe tình huống, hắn còn cần Aura quét một lần. Cuối cùng, hắn tìm được một đầu đầy đủ an toàn, thông thuận, có thể một đường trượt đến không có tuyết địa phương, còn sẽ không lật xe lộ tuyến. Không sai. Liền cái này, Kurotaku thỏa mãn ngồi xuống trượt tuyết bên trên, đem tốt trước mặt hai cây nhô ra cây gậy, vỗ vỗ trở lại tới chỗ ngồi phía sau đối Amara nói. Lên, Amara hưng phấn nhảy lên trượt tuyết, vặn vẹo uốn éo cái mông của mình, để cho mình dễ chịu một điểm, mà tại nó vừa ngồi xuống thời điểm, Kurotaku liền không kịp chờ đợi hướng phía trước một đứng thẳng người thể. Trong nháy mắt, không lớn màu đỏ ván trượt tại vượt qua góc 45 độ sườn núi bên trên, hướng phía dưới bão táp đi qua, khiêu nhanh trong nháy mắt vượt qua 80 yard, đồng thời còn tải không ngừng hướng lên gia tăng. Kurotaku con người hơi co lại, nhịp tim có chút tăng tốc, một cỗ cảm giác hưng phấn phun lên đại não, cưỡi mô tô cùng cưỡi trượt tuyết hoàn toàn là hai loại cảm giác. Có lẽ là tràng cảnh khác biệt, lại có lẽ là phương hướng tương đối mà nói tương đối khó thao túng. Không có phanh lại chờ nguyên nhân, Kurotaku không hiểu cảm giác trượt tuyết do cưỡi mô tô muốn thoải mái nhiều. Sau lưng, Amara một mặt chấn kinh cùng phấn khởi, nó chưa hề chơi qua như thế kích thích trò chơi. Có thể nó vừa há mồm hô to vài tiếng nghĩ phát tiết một chút, liền ăn một bụng gió, được không khổ sở, cái này cũng khiến cho nó cấp tốc ngậm miệng lại, nhưng trên mặt nét mặt hưng phấn lại là nửa điểm không giảm. Sau 3 phút, khoảng cách mở đầu địa điểm chừng mấy cây số chỗ, Kurotaku run lên cổ tay, toàn thân sảng khoái từ trượt tuyết đứng lên. Trượt tuyết không hổ là giảm sức ép vận động, rõ ràng liền 3 phút. Cảm giác lại so xoa bóp còn dễ chịu. Đây là cái gì? Đây là trên tinh thần thỏa mãn. Ô, Amaura thất tha thất thểu đứng lên. Nó cũng không có Kurotaku tốt như vậy thể chất. Không đến 30 cấp, nó lúc này cảm giác bốn chân như nhũn ra. Trái tim nhảy cực nhanh. Bất quá, đây là vui vẻ nhanh. Một lần nữa, Kurotaku hỏi. Ô, thật vất vả đứng thẳng. Amaura kiên định gật gật đầu. Nó liền ưa thích chơi kích thích. Kurotaku nói, tốt, vậy chúng ta liền một lần nữa. Reng reng reng, lời còn chưa dứt. Trong túi Pokemon ghia vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN